Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, càn khôn trùng động hệ thống mở ra. Lý Thái còn nói một lần, Lý Thái mới từ trong kinh hỉ tỉnh lại, sau đó đối với La Thông nói, đại ca ngươi nói chỗ nào, chỉ bất quá mới vừa rồi là tiểu đệ nghĩ đến, một cái thú vị sự tình. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghĩ đến si mê, nghe được Lý Thái nói muốn đến một cái thú vị sự tình. Trình Thiết Nghiêu vội vã tiến lên hỏi, lão thất, ngươi lại nghĩ đến cái gì thú vị sự tình? Mau mau nói nghe một chút, để mọi người cũng theo ngươi cùng một nơi cao hứng một chút. Cũng không có cái gì, các ngươi cảm thấy tiền có trọng yếu không? Lý Thái mở miệng hỏi ra một câu. Để mọi người không rõ, dù sao La Thông bọn họ đều là mười mấy tuổi hài tử, hơn nữa bọn họ xuất thân cao quý, đối với tiền vẫn đúng là không có quá to lớn ỷ lại. Vì lẽ đó tiền đối với bọn hắn khái niệm mười phần mơ hồ, tiền có trọng yếu hay không ta đến không biết, chỉ bất quá ta xưa nay còn không có có bản thân hoa trả tiền. Sở hữu ta muốn đồ vật đều là mẫu thân giúp ta chuẩn bị. La Thông ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, đại ca, kỳ thực tiền là mười phần trọng yếu, đặc biệt là dùng tiền thời điểm, đây tuyệt đối là thú vị nhất sự tình. Ngươi nghĩ, dùng trong tay ngươi tiền mua được ngươi muốn đồ vật, vào lúc đó tâm tình sẽ là cỡ nào tốt. Lý Thái đối với La Thông đám người nói, tiểu hài tử rất dễ dàng bị một số sự tình hấp dẫn. Nghe được Lý Nguyên Bá nói dùng tiền như vậy thú vị. Vì lẽ đó tất cả mọi người bốn phía, mồm năm miệng mười hỏi Lý Thái, làm sao cái dùng tiền phương pháp? Ta sư phụ ở trong mơ từng nói với ta, muốn thành đại sự, không thể rời bỏ tiền tài. Chỉ có tiền, mới có thể để chúng ta làm. Chúng ta muốn làm sự tình. Nhỏ đến một gia đình, không thể không có tiền. Lớn đến một cái quốc gia, tương tự không thể không có tiền. Lý Thái nói với mọi người nói, mọi người lần thứ nhất ở Lý Thái trong miệng, biết được tiền tầm quan trọng. Ở trong lòng bọn họ, vẫn cho rằng tiền là không quá quan trọng. Bọn họ muốn đồ vật, chỉ cần mở miệng sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thế nhưng là nếu như sẽ có một ngày bọn họ cần đỉnh lên một gia đình gánh nặng, vậy thì tuyệt đối sẽ biết tiền tầm quan trọng. Đây cũng là tại sao có người sẽ nói giàu bất quá ba đời nguyên nhân. Bởi vì trưởng bối có tiền, vãn bối liền sẽ đối với tiền không có khái niệm. Cuối cùng khi hắn cần vì tiền bôn ba thời điểm, hắn mới biết được tiền trọng yếu. Thế nhưng là vào lúc đó hết thảy đều vì là trễ đã chậm. Hôm nay thiên chúng ta về nhà cùng ta lão cha yếu điểm. Trời sáng chúng ta đi đường bên trên tiêu sái một lần. Nhìn lão thất nói, dùng tiền rốt cuộc là cảm giác gì? Trình Thiết Nghiêu mở miệng nói với mọi người nói. Cuối cùng mọi người đều quyết định, ngày mai ở thiên sách phủ gặp nhau. Sau đó cùng một nơi cầm tiền đi dạo phố, đi tìm dùng tiền lạc thú. Nhìn La Thông mấy người sau khi rời đi, Lý Thái khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần để bọn hắn biết rõ, dùng tiền chỗ tốt, chính mình thì có cách nào để bọn hắn đi vì chính mình kiếm tiền. Chỉ cần mình có tiền, ở cái này thế giới xa lạ, thì có đặt chân căn bản. Ăn xong cơm tối, Lý Thái nằm ở trên giường, nhiều lần nhớ lại chính mình đối với thời đại này ký ức. Hắn trong ký ức ca ca của mình Lý Thừa Càn chỉ lớn hơn mình một tuổi. Đó là một cái cô nói ít nói người, bình thường cũng rất nói ít đi một câu, làm cho người ta cảm giác đó chính là số tuổi nho nhỏ lão nắm thận trọng. Lý Thái biết rõ, trải qua không lâu lắm, hắn thực sự được lập làm đại đường thái tử. Đồng thời cuối cùng bởi vì ghen ghét chính mình, được Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu thương yêu, dĩ nhiên chuẩn bị ám sát chính mình. Sự tình bại lộ, lại càng là phát điên, muốn bức thoái vị đoạt quyền. cuối cùng rơi vào một cái âu sầu mà chết xuống sân. Ở Lý Thái trong đầu có một cái tín điều, cái kia chính là mình nhất định phải sống sót. Bất kỳ muốn gây bất lợi cho chính mình người, đều sẽ trở thành chính mình địch nhân. Hắn sẽ ở địch nhân không hề động thủ trước, đem đối phương bóp chết ở nảy sinh bên trong. 12 giờ đối với Lý Thái mà nói, thật đúng là một loại giày vò. Thời gian một phân một giây đi qua, làm trời sáng choang thời điểm, Lý Thái trong đầu, rốt cục lại vang lên cái kia cơ giới thanh âm. Cái thanh âm kia ở Lý Thái trong đầu nói, Càn Khôn trùng động hệ thống đã thành công khởi động, chủ ký sinh đúng lúc tìm đọc, Lý Thái cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Mới vừa nghe được cái này tiếng nhắc nhở về sau, lập tức mở ra Càn Khôn trùng động hệ thống. Lúc này Lý Thái trước mắt, phảng phất xuất hiện một cái trong suốt màn hình. Đương nhiên, cái này màn hình chỉ có Lý Thái mình có thể nhìn thấy. Những người khác là vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy trước mắt mình trên màn hình viết, Càn Khôn trùng động hệ thống là một cái có thể thành dài hệ thống. Sinh ra vào công nguyên 2088 năm, chế tạo giả là Lý Thái. Nguyên bản Càn Khôn trùng động hệ thống cũng không phải một cái hệ thống, mà là một cái không gian lỗ sâu. Chính là Lý Thái vẫn nghiên cứu không gian trùng động, thế nhưng là ngay tại 95 tuổi cao tuổi Lý Thái rốt cục nắm giữ lỗ sâu quy luật. Nguyên bản đã thành công đầu đề, nhưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trận này bất ngờ để 95 tuổi Lý Thái kết thúc chính mình một đời. Thế nhưng cái kia không cam lòng tinh thần, nhưng tiến vào tại đây không gian trùng động bên trong, Lý Thái lực lượng tinh thần thông qua không gian trùng động trở lại năm 2018, cũng chính là Lý Thái đi tới đại đường năm đó, vốn là chuẩn bị đem chính mình đối với lỗ sâu nghiên cứu tâm đắc báo cho tuổi trẻ chính mình. Thế nhưng là trời không toại lòng người, lỗ sâu xuất hiện lần nữa sự cố. Trận này sự cố để Lý Thái lực lượng tinh thần hoàn toàn tán loạn, đồng thời tuổi trẻ Lý Thái cũng bị đưa đến công nguyên 626 năm. Bất quá có vừa mất thì có vừa được. Lần này sự cố để không gian trùng động trở thành Càn Khôn trùng động hệ thống tùy tùng Lý Thái linh hồn đi tới công nguyên 626 năm đại đường, trở thành Lý Thái ngón tay vàng. Bất quá Càn Khôn lỗ sâu cũng không phải hoàn chỉnh, là cần Lý Thái không ngừng chữa trị cùng tấn cấp mới có thể để Càn Khôn lỗ sâu trở nên hoàn mỹ. Mà chữa trị Càn Khôn lỗ sâu năng lượng chính là Lý Thái ở đại đường sáng lập thế lực, Càn Khôn lỗ sâu sẽ cùng theo Lý Thái thế lực mở rộng mà trở nên hoàn mỹ. Bây giờ Lý Thái vừa đạt đến mở ra Càn Khôn lỗ sâu điều kiện, vì lẽ đó có thể sử dụng công năng, cái kia cũng ít lại càng ít. Xem qua Càn Khôn trùng động hệ thống giới thiệu, để Lý Thái không khỏi cảm thấy giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này ngón tay vàng dĩ nhiên là chính mình thành quả nghiên cứu. Vì vậy Lý Thái rung động mở ra giao diện hệ thống. Xuất hiện ở Lý Thái trước mắt là một cái tuyển hạng cột. Tổng cộng có 4 cái tuyển hạng, theo thứ tự là chứa đựng, đổi lấy, triệu hoán cùng truyền tống. Bất quá chỉ có tồn chữ tuyển hạng là sáng, còn lại 3 cái tuyển hạng là màu xám. Nói rõ Lý Thái còn không có đạt đến, mở ra điều kiện bọn họ đang chọn hạng cột phía dưới có một cái đường tiến độ. Đường tiến độ trên biểu hiện là 1%. Lý Thái mở ra tuyển hạng cột bên trong chứa đựng, lập tức liên quan với chức năng này giới thiệu liền xuất hiện ở Lý Thái trước mắt. Chứa đựng công năng tên như ý nghĩa, chính là có thể giúp Lý Thái tồn trữ vật phẩm, đồng thời biết căn cứ Lý Thái thế lực mà không ngừng biến hóa chứa đựng không gian. Bây giờ Lý Thái thế lực vừa mới bắt đầu, chỉ đạt tới đường tiến độ 1%. Vì lẽ đó Lý Thái không gian chứa đồ chỉ có 1 lập phương mét. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.